Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 133. Biệt thự Hải Thiên tại Yến Kinh, Lâm Thành vẫn luôn mơ màng hồ đồ đi theo Chu Hinh trở lại phòng. Chu Hinh cảm thấy khả năng Lâm Thành bị trời phạt dọa cho choáng váng, bất quá căn cứ hiểu biết của nàng đối với Lâm Thành, tựa hồ không có khả năng bị dọa cho ngây ngốc. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy có thể là Lâm Thành thi triển bí pháp nào đó, che giấu khí tức của bản thân, sau đó làm trời phạt mất đi mục tiêu. Lúc này mới làm trời phạt biến mất, trả giá chính là chỉ số thông minh. Hiện tại Lâm Thành thấy thế nào đều cảm thấy thường ngu đần. Nói với hắn, hắn cũng là ậm ừ, không biết suy nghĩ cái gì. Sư đệ, người hãy nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay cũng đừng tu luyện. Chu Hinh ôn nhu đem Lâm Thành đỡ lên giường, sau đó cởi giày ra. Lâm Thành ậm ừ một tiếng, thành thật nằm ở trên giường. Chu Hinh có chút bất đắc dĩ, Lâm Thành thật sự là choáng váng. Bất quá không chết liền tốt, ngốc liền ngốc đi, về sau nàng sẽ tới chăm sóc Lâm Thành. Choáng váng cũng tốt, tránh cho về sau hái hoa ngắt cỏ, như vậy Lâm Thành sẽ thuộc về nàng cùng Tà Linh. Giờ phút này Lâm Thành còn đang suy nghĩ vừa rồi người nói chuyện rốt cuộc có lai lịch gì. Việc này làm cho hắn quá mức chấn kinh, khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí cho rằng chính mình có phải nghe lầm hay không. Cho dù là nghe lầm, nhưng trời phạt vì sao sẽ biến mất? Nói cách khác, hắn không có nghe lầm. Người này vì sao muốn giúp hắn? Một câu làm trời phạt biến mất, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Thực lực có bao nhiêu cường đại? Rất nhiều nghi hoặc trước sau quay chung quanh ở trong đầu Lâm Thành. Lâm Thành, coi như chúng ta cầu xin ngươi, nói cùng chúng ta một chút đi, rốt cuộc làm như thế nào mà trời phạt đều biến mất? Đúng vậy, chúng ta là một bộ phận thân thể ngươi, sẽ không bán đứng ngươi, liền tính chúng ta muốn nói ra cũng sẽ không thể nói được. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện ở trong đầu ngươi, chỉ có thể câu thông cùng ngươi. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thực không nghĩa khí. Vừa rồi tà thần cùng với đại ma đều không để ý tới ngươi. Vẫn là ta nói cho ngươi, phương pháp phía trước ngươi nghĩ ra không được. Hiện tại ta hỏi ngươi một chút, thế nhưng ngươi không nói. Tà thần, đại ma, quỷ vương thiên anh, ba người vẫn luôn lải nhải ở trong đầu Lâm Thành. Bọn chúng thật sự rất muốn biết Lâm Thành làm như thế nào khiến cho trời phạt biến mất. Một con cương thi vương đối với người thường mà nói thập phần lợi hại, nhưng đối mặt trời phạt, còn là trời phạt cường đại giống như vừa rồi, sao có thể làm trời phạt đột nhiên biến mất? Nếu không phải là Lâm Thành làm, vậy thì trời phạt biến mất như thế nào? Ở đó cũng chỉ có một mình Lâm Thành, ngoài ra không còn ai khác. Vốn dĩ bọn chúng còn tưởng rằng là Chu Hinh, nhưng nhìn thấy Chu Hinh cũng đang hỏi Lâm Thành sao lại thế này, thực rõ ràng không phải Chu Hinh. Ta nói ba người các người có thể an tĩnh trong chốc lát hay không? Vừa rồi ta không phải đã nói sao? Có người nói chuyện là người đó đã làm trời phạt biến mất. Sao có thể? Người hãy nói thật đi, nghiêm túc một chút. Đại ma mở miệng nói. Ta không nghiêm túc như thế nào? Hiện tại thực nghiêm túc, thực trịnh trọng nói cho các người. Thực sự có người nói chuyện. Hắn nói, được rồi, trở về đi, đừng náo loạn. Sau đó trời phạt liền biến mất. Người xem, người lại nói giỡn rồi, cùng chúng ta nói một chút đi. Tà thần nói. Lâm Thành bị ba người khiến cho buồn cười, hắn cũng cảm thấy những lời này thực hoang đường, nghe tới thật giống như đang nói giỡn, nhưng đúng là những lời này trực tiếp làm cho trời phạt biến mất. Hắn nói đều là sự thật, đám người đại ma không tin, Lâm Thành cũng không có cách nào. Vừa lúc nụ cười này bị Chu Hinh nhìn thấy, càng thêm cảm thấy Lâm Thành đang choáng váng. Sư đệ, ngươi đang cười cái gì? Không có gì. Còn có, ta không ngốc, không cần dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn ta. Lâm Thành có chút dở khóc dở cười nhìn Chu Hinh. Chu Hinh cho rằng hắn choáng váng, đám người đại ma cho rằng chính mình cùng bọn họ nói giỡn. Thế giới này đều làm sao vậy? Vậy ngươi trả lời ta, một cộng một bằng mấy? Ta... Lâm Thành muốn chửi thề, bất quá nhìn bộ dáng Chu Hinh cười hì hì, Lâm Thành đành cố gắng nghẹn lại. Rồi sau đó thấp giọng quát, bằng ba. Xem ra thật sự không ngốc. Được rồi sư đệ, ngủ đi. Cô hãy ngủ trước đi. Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ, đại ma cùng với tà thần còn có quỷ vương Thiên Anh vẫn luôn lải nhải trong đầu hắn. Ta nói ba người các ngươi có thể câm miệng hay không? Hiện tại ta cần nghỉ ngơi. Không phải chứ, Lâm Thành, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, rốt cuộc là như thế nào làm trời phạt biến mất? Ta đã nói cho các ngươi, phía trước ta cũng hỏi qua sư tỷ của ta, có nghe được trận thanh âm kia hay không? Vốn dĩ ta chuẩn bị hỏi các ngươi, đáng tiếc các ngươi rõ ràng không nghe được. Còn có lần trước, ta nói, ta thấy được hai kẻ thần bí, đại ma người lúc ấy cũng ở đó. Người nói người chưa thấy được, nhưng ta đích xác gặp được. Ta hoài nghi chính là một trong hai người kia đã làm trời phạt biến mất. Trừ bỏ hai kẻ thần bí này, Lâm Thành không thể tưởng tượng được là ai khác. Hai kẻ thần bí này thực thần bí, xuất quỷ nhập thần. Lúc ấy hai người ngây ngang xuất hiện, nhưng không ai nhìn thấy bọn họ. Ngay cả đại ma đều không cảm giác được bọn họ tồn tại. Còn làm hắn bị người khác coi là kẻ ngốc, một mình lầm bầm lầu bầu. Hiện tại ngẫm lại, thật sự có thể là bọn họ. Nếu thật sự là bọn họ, hai người kia cũng quá lợi hại. Nghe người vừa nói như vậy, giống như còn thật sự có một chuyện như vậy. Người xác định không có gạt chúng ta chứ? Không có. Người muốn ta nói bao nhiêu lần? Lâm Thành tập phần nghiêm túc, trịnh trọng nói, không hề có bộ dáng nói giỡn. Đại ma, có phải thật sự như vậy hay không? Tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh hỏi. Ừ, là sự thật. Lúc ấy Lâm Thành nói có người, ta không cảm ứng được. Hiện tại nghĩ đến, Lâm Thành đều nói sự thật, một câu làm trời phạt biến mất. Nói tới đây, đại ma không có tiếp tục nói tiếp. Tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh đều trầm mặc. Trong đầu Lâm Thành nháy mắt an tĩnh lại. Ây, rốt cuộc được an tĩnh. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, sau đó thả lỏng thân thể, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rồi tối mặt trời phạt, tinh thần hắn tập trung cao độ. Hơn nữa phía trước cảm ứng năng lượng để tu luyện chiến võ thần điển, hiện tại thật sự rất mệt. Tinh thần không có công pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi khôi phục. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Thực mau, thanh âm của gia hỏa Bác Lam đáng khinh này vang lên. Lão đại, nên rời giường, cơm nước xong đi trường học. Nếu cậu không đi, chúng tôi giúp cậu xin nghỉ. Không biết vì sao, hắn phát hiện mỗi lần giúp lão đại xin nghỉ, Ôn Long Nhi đều không hỏi nguyên nhân, trực tiếp liền đáp ứng. Phía trước hắn cũng muốn xin nghỉ cho chính mình, đáng tiếc Ôn Long Nhi không đáp ứng. Ta lập tức dậy đây. Lâm Thành xoay người bật dậy, sau đó đánh thức Chu Hình, cùng nhau mặc xong quần áo, đánh răng rửa mặt, lúc này mới ra khỏi phòng. Đi vào đại sảnh, mấy người Bác Lam đã ở bên bàn cơm ngồi chờ Lâm Thành cùng với Chu Hình. Lão đại, tối hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn, khu phía đông chúng ta xuất hiện một đóa mây đen, lấy tốc độ mỗi giờ vài trăm km, di động về vùng ngoại ô. Hiện tại nơi nơi đều lan truyền chuyện này, cậu biết là chuyện như thế nào không? Thấy Lâm Thành ra tới, tổ chức nghị lập tức cầm di động hướng về Lâm Thành hỏi. Tối hôm qua sau khi bọn họ đánh bài xong, đều ở trong phòng tu luyện, cũng không biết chuyện này là do Lâm Thành khiến cho. Các cậu vậy mà không biết xấu hổ hỏi ta. Tối hôm qua các cậu đã làm gì? Phía trước mây đen thả ra tia chớp đánh vỡ cửa sổ. Động tĩnh lớn như vậy để không ra xem một chút. Lão tử thiếu chút nữa đã bị đóa mây đen kia đánh chết. Lâm Thành làm bộ thập phần tức giận. Đối với mọi người liền đổ ập xuống một trận mắng to. Mắng bọn họ cũng là vì tốt cho bọn họ. Liền với tính cảnh giác này, phòng trường toàn bộ đồng bọn bị giết chết bọn họ cũng không biết. Không cảnh giác một chút, về sau sớm hay muộn sẽ có hại. Bảo cậu đừng hỏi rồi. Ta liền biết lão đại làm ra. Yến Kinh trừ bỏ lão đại, còn có ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bác Lam liếc mắt nhìn Tổ chức nghị nói. Các cậu về sau có tính cảnh giác cao hơn một chút đi. Đừng nghĩ rằng có ta ở đây, các cậu liền sẽ an toàn. Ta nói các cậu cũng là vì tốt cho các cậu. Lâm Thành trừng mắt nhìn Bác Lam, rồi sau đó nhìn mọi người ngữ khí bình thản nói. Ngay sau đó, mấy người ăn bữa sáng xong, để quỷ tướng thu thập cái bàn, liền đi đến Đại học Yến Kinh. Đi vào Đại học Yến Kinh đã là mười mấy phút sau. Một hàng sáu người mênh mông quần quận tiến vào phòng học. Giờ phút này đồng học trong phòng học còn chưa tới đông đủ. Chú Hinh từ lúc bắt đầu báo danh còn không có tới gian phòng học này. Phía trước chính là đi phòng giải phẫu. Lâm Thành mang theo Chú Hinh đi vào chỗ bàn hắn, bắt đầu thu thập sách giáo khoa. Hiện tại Chú Hinh tới, hắn khẳng định không thể ngồi cùng bàn với nữ sinh khác. Hắn muốn cùng Chú Hinh ngồi một bàn. Đồng học Lâm Thành, đây là bạn gái cậu sao? Nữ sinh ngồi cùng bàn với Lâm Thành tới rất sớm, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình. Thấy Lâm Thành mang theo Chu Hình thu thập sách giáo khoa, nàng liền nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Thấy Lâm Thành gật đầu, trái tim nàng hung hăng nhảy lên một chút, có chút quặn đau. Thật giống như có thứ gì hung hăng bóp lấy trái tim của nàng một chút. Trong mắt không tự giác toan ra chất lỏng trong suốt. Nàng cố nén không cho chất lỏng chảy ra. Thực mau, Lâm Thành đem đồ đạc thu thập xong, mang theo Chu Hình đi vào một dãy cuối cùng. Nơi này có một cái bàn không có ai, vừa lúc có thể cho bọn họ ngồi ở chỗ này. Sư đệ, xem ra ngươi rất được các cô gái hoan nghênh nha. Cô gái vừa rồi ngồi cùng bàn với ngươi rõ ràng thích ngươi. Chu Hình nhìn Lâm Thành trêu ghẹo nói. Có cô cùng với Tà Linh là đủ rồi. Lâm Thành đầy mặt trịnh trọng nhìn Chu Hình. Nhận lấy Tà Linh đã làm cho hắn cảm thấy rất có lỗi với Chu Hình. Nếu còn sàng bậy, liền tính Chu Hình không nói cái gì, chính hắn cũng sẽ khinh thường chính mình. Thường mau đã đến 8 giờ. Tiết thứ nhất vẫn như cũ là của Ôn Long Nhi. Nàng lạnh mặt tiến vào trong phòng học, nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình ngồi ở một dãy cuối cùng, rõ ràng hơi hơi sửng sốt. Bất quá không nói gì thêm, bắt đầu sửa sang lại đồ vật trên bục giảng, chuẩn bị dạy học. Nội dung đi học đương nhiên là về nhân thể. Thời gian một tiết dạy học thực mau liền qua đi. Tiết thứ hai vẫn là của Ôn Long Nhi, tiết thứ ba cùng với thứ tư là của Tiểu Nhụy. Tiết học chiều nay hẳn là Mộ Tuyết sẽ dạy bọn họ. Buổi sáng học tập lý luận, buổi chiều thực hành ở phòng giải phẫu. Tới giữa trưa, đồng học trong phòng học sôi nổi đi đến nhà ăn. Mới ra Hỏa Bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị đã sớm cùng bạn gái nhỏ của bọn họ rời đi. Sư đệ, chúng ta không đi ăn cơm sao? Chu Anh thấy Lâm Thành còn ngồi ở tại chỗ, liền nhịn không được hỏi. Đi, bất quá trước tiên hãy từ từ, cô hãy xem bên này. Lâm Thành chỉ về phía cửa sổ bên cạnh. Chu Anh nhìn qua, ngay sau đó liền nhìn thấy ở một góc âm u có hai gã lão nhân đang ở nơi đó nói cái gì. Hai lão nhân này Chu Hình đều nhận thức, một người là thổ địa gia tại Đại học Yến Kinh, một người khác chính là cổ võ giả lần trước đã bắt cóc Diệp Tử, dùng Diệp Tử uy hiếp Lâm Thành. Đây không phải là tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ kia sao? Vì sao hắn còn không có trở về, còn cùng thổ địa gia thương lượng cái gì? Dựa theo Chu Hình suy đoán, hắn hẳn là sẽ đi trở về mới đúng. Giới cuộc Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ giết không được Lâm Thành, ít nhất cũng phải là Tam Hoa Tụ Đỉnh trung kỳ. Nhưng gia hỏa này thế nhưng không có trở về, chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng có thể giết chết được Lâm Thành hay sao? Hiện tại cùng với thổ địa gia ở nơi đó lầm nhầm, không biết đang thương lượng âm mưu quỷ kế gì. Chờ hắn đi rồi chúng ta sẽ tìm thổ địa hỏi một chút, Lâm Thành nói. Ngay sau đó hai người ở bên trong phòng học đợi đại khái 10 phút. Lúc này lão nhân cổ võ giả mới rời đi. Hắn rời đi, thổ địa gia cũng biến mất theo. Lúc này học sinh trong phòng học đều đi hết, liền chỉ còn giữ lại Lâm Thành cùng với Chu Hình. Đi. Không nói hai lời, Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hình xuống lầu. Ngay sau đó tìm được một góc âm u không có bị ánh mặt trời chiếu xuống, khẽ quát một tiếng. Thổ địa, ngươi đi ra cho ta. Thổ địa cũng là quỷ, hiện tại là ban ngày, cần thiết phải tìm một nơi mặt trời không thể chiếu xạ mới được. Nếu không, liền tính thổ địa nghe được cũng không dám ra tới. Bị ánh nắng mặt trời chiếu đến, để lúc đó không chết cũng bị thương. Vèo một cái, một trận xương trắng trào ra, thổ địa chống quải trượng, đầy mặt ý cười xuất hiện ở trước người Lâm Thành cùng với Chu Hình. Khương Thi Vương huynh đệ, pháp sư đại nhân, không biết các người tìm ta có chuyện gì? Thổ địa thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình nói. Từ khí tức trên người Chu Hình phát ra tới xem, là một pháp sư cường đại. Đối với pháp sư cường đại, thổ địa gia không thể không tôn kính. Tuy rằng là thổ địa gia, nhưng cũng thay đổi không được sự thật hắn là quỷ. Đối mặt pháp sư không tôn kính một chút, để lúc đó sẽ bị người ta giết chết, liền đến cơ hội nói lý cũng đều không có. Nhìn như thổ địa gia thực nhiều bức, nhưng lại là chức nghiệp nhược thế. Tỉ như cổ võ giả vừa rồi, cũng hiện tại là Lâm Thành và Chu Hình, không có một ai là hắn có thể trêu chọc. Nói đi, vừa rồi tên cổ võ giả kia đã nói cái gì với ngươi? Lâm Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co lòng vòng. Ngươi đều thấy rồi sao? Đồng tử của thổ địa có rụt lại, vô cùng giật mình. Hắn nhớ rõ lúc ấy chung quanh không có người, hơn nữa còn là một góc thập phần bí ẩn, Lâm Thành không có khả năng thấy được mới đúng. Thế nhưng không nhìn thấy, Lâm Thành làm sao biết được vừa rồi có cổ võ giả đi tìm hắn? Hắn không biết, khu dạy học chỗ Lâm Thành vừa lúc có thể nhìn thấy nơi đó, cũng coi như bọn chúng xui xẻo vừa lúc bị Lâm Thành phát hiện. Nói đi, bằng không tưởng tượng rằng ngươi gọi ta là huynh đệ, ta liền sẽ buông tha cho các ngươi. Ngữ khí của Lâm Thành nháy mắt liền nghiêm túc lên, trên người toát ra một cỗ sát khí nồng đậm, tựa như sát thần tuyệt thế, làm thổ địa gia không tự chủ được dùng mình một cái, đồng thời trái tim như ngừng lại, ánh mắt nhìn Lâm Thành đều mang theo sợ hãi. Đừng, Cường Thị Vương huynh đệ, người trước tiên đừng tức giận, ta lại chưa nói sẽ không nói cho ngươi. Tên cổ võ giả kia tìm ta chính là vì đối phó ngươi. Hắn nói hắn sẽ đem ngươi dẫn tới nơi này, sau đó ta sẽ đem vị pháp sư đại nhân này cùng với ngươi tách ra. Sau khi chuyện này thành công, hắn sẽ cho ta một kiện bảo vật tràn đầy âm khí. Cho nên ngươi đáp ứng rồi sao? Lâm Thành hỏi. Nếu không đáp ứng, tên cổ võ giả này không có khả năng rời đi. Bất quá gia hỏa này thật ra rất thông minh, biết làm thổ địa gia hỗ trợ. Khiến hắn cùng với Chu Huynh tách ra là sợ Chu Huynh ở một bên hỗ trợ sao? Gia hỏa này còn tưởng rằng thực lực của hắn cùng với mấy ngày hôm trước giống nhau sao? Buổi tối hôm nay trở về liền có thể tu luyện chiến võ thần điển. Tối hôm qua hắn đã hấp thu đủ năng lượng, nếu học được chiến võ thần điển, đến lúc đó liền tính có Chu Huynh trợ giúp, lão nhân cổ võ già cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Chủ ý là thực tốt, đáng tiếc thời gian làm quá muộn. Nếu ở thời điểm bắt cóc Diệp Tử có thể sử dụng biện pháp như vậy, nói không chừng lúc ấy thật đúng là sẽ bị cổ võ giả giết chết. Dẫu cuộc lúc ấy thực lực của Lâm Thành còn xa không bằng lão nhân cổ võ giả, không có Chu Huynh trợ giúp, ngày đó khả năng hắn thật sự sẽ bị lão nhân cổ võ giả giết chết. Đáng tiếc, có câu nói như thế nào đây, một bước sai từng bước sai, thiên thời địa lợi nhân hòa lão nhân cổ võ giả đều không có, muốn giết hắn đã không có khả năng. Giết người, đặc biệt là người lợi hại, người quyền thế ngập trời, người một tay che trời, đều yêu cầu chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ có như vậy mới có thể đem đối phương giết chết. Thiên thời là hoàn cảnh tốt, thời gian hoàn mỹ, địa thế là ưu thế về địa hình, nhân hòa ngay cả người ngoài đều sẽ trợ giúp hắn, mà người ở nơi này trợ giúp cổ võ giả đương nhiên chính là thổ địa gia. Thiên thời cổ võ giả rõ ràng không có, bởi vì lúc này giết Lâm Thành không phải thời gian hoàn mỹ nhất. Địa lợi cổ võ giả cũng không có, trừ phi thổ địa gia có thể giúp hắn. Việc này liên quan hệ đến nhân hòa, nhưng hiện tại chính là thổ địa gia đều thừa nhận cổ võ giả đi tìm hắn. Nếu hắn còn muốn giúp cổ võ giả, trừ phi là muốn chết. Không có ba dạng đồ vật này còn muốn giết chết Lâm Thành, không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Luyện tính không phải tìm chết, muốn giết Lâm Thành cũng là chuyện không có khả năng. Đối mặt vấn đề của Lâm Thành, thổ địa gia thực thành thật gật đầu. Không sai, hắn đã đáp ứng trợ giúp cổ võ giả. Tên cổ võ giả này là thành viên của người San Cương, hắn không thể đắc tội. Hơn nữa bảo vật dồi dào âm khí, đối với quỷ quái bọn chúng mà nói có ích lợi rất lớn. Đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thổ địa gia căn bản không thể cự tuyệt. Sư đệ, muốn giết hắn không? Sắc mặt Chu Huynh trầm xuống, chuẩn bị rút ra kiếm gỗ đào. Luôn mồm nói Cường Thị Vương huynh đệ, hiện tại lại muốn phản bội huynh đệ của mình, loại người này Chu Huynh khinh thường nhất. Không cần, đừng giết ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta không đáp ứng, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Cổ võ già không thể làm gì ta, thế nhưng hắn là thành viên người San Cương, bên trong người San Cương còn có pháp sư lợi hại khác. Đến lúc đó hắn làm những pháp sư đó tới đối phó ta, ta nhất định phải chết. Thật vất vả trở thành quỷ vương, trở thành thổ địa gia, không bị pháp sư đuổi giết, ta thật sự không muốn chết. Thổ địa gia lập tức vẻ mặt đưa đám xin tha. Lên làm thổ địa gia, chỗ tốt duy nhất khả năng chính là sẽ không bị pháp sư đuổi giết, bởi vì có chức nghiệp danh chính ngôn thuận. Hắn là thổ địa gia, quản lý thổ địa một phương, có đôi khi một ít pháp sư còn cần cho thổ địa gia mặt mũi. Đương nhiên đây là loại pháp sư nhỏ yếu, đối với Chu Hình cùng với Lâm Thành mà nói hoàn toàn không cần cho gia hỏa này mặt mũi. Được rồi, chỉ cần ngươi phối hợp tốt với chúng ta sẽ không giết ngươi. Hắn có nói qua khi nào sẽ đem chúng ta dẫn tới nơi này hay không? Còn có dùng biện pháp gì dẫn chúng ta lại đây? Những cái đó hắn có nói cho ngươi hay không? Lâm Thành nhìn thổ địa ra hỏi. Buổi tối ngày mai, về phần dùng biện pháp gì hắn không nói cho ta, chỉ bảo ta buổi tối ngày mai chuẩn bị tốt, chờ các ngươi đến gần lập tức đem hai người các ngươi tách ra. Thổ địa gia thập phần thành thật nói, hắn cũng không có cách nào, kẹp ở giữa Lâm Thành cùng với cổ võ giả thực sự là khó xử. Hai bên đều không phải nó có thể đắc tội. Hiện tại liền xem ai lợi hại hơn. Buổi tối ngày mai sao? Như vậy đi, để lúc đó người dựa theo hắn nói mà làm. Đêm nay hắn sẽ có thể học được chiến võ thần điển. Buổi tối ngày mai đối phó hắn, gia hỏa này chính là tìm chết. Vừa lúc dùng gia hỏa này thử xem uy lực của chiến võ thần điển, hấp thụ năng lượng mà chiến võ thần điển yêu cầu, học tập chiến võ thần điển liền rất nhanh. Chỉ cần nhớ kỹ lộ tuyến vận chuyển năng lượng của chiến võ thần điển là được. Sau đó thúc dụng năng lượng, dựa theo lộ tuyến đem năng lượng thi triển ra tới. Thần thứ nhất chính là đơn giản như vậy, bất quá cũng rất khó làm được, bởi vì cảm ứng loại năng lượng đặc thù này thập phần khó khăn. Nếu không thể cảm ứng, vậy đại biểu cả đời không thể tu luyện chiến võ thần điển. Tầng thứ nhất nhìn như đơn giản, trên thực tế vô cùng khó khăn. Cái này, để lúc đó pháp sư đại nhân trách tội thì ta phải làm sao bây giờ? Thổ địa ra ngẩn người, rồi sau đó sợ hãi nhìn Chu Hình. Hắn trợ giúp cổ võ giả đối phó Lâm Thành, vạn nhất Lâm Thành xảy ra chuyện, để lúc đó Chu Hình khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta sẽ không trách người, dựa theo sư đệ nói mà làm là được. Chu Hình mở miệng nói. Vậy được rồi. Thổ địa gia gật gật đầu. Mà kể ai sống ai chết, dù sao hắn không có việc gì liền tốt. Nếu thật sự muốn cho hắn lựa chọn ai đi tìm chết, hắn sẽ lựa chọn Lâm Thành. Sớm của người San Cương sẽ cho hắn bảo vật, mà Lâm Thành thắng, đối với hắn mà nói không có bất luận chỗ tốt gì. Nhớ kỹ, chuyện chúng ta tới tìm ngươi tuyệt đối không thể nói cho cổ võ giả. Ta tin tưởng ngươi cũng là một con quỷ thông minh. Sẽ không, sẽ không. Cương Thi Vương huynh đệ yên tâm, ta sẽ không làm ra sự tình bán đứng huynh đệ. Thổ địa gia vội vàng gật đầu, sau đó vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, nghiêm mặt nói. Lâm Thành cười cười, mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Thổ địa gia ở đó có chút xấu hổ, sau đó bĩu môi, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sư đệ, vì sao ngươi không cho ta giết chết tên thổ địa gia kia? Gia hỏa này gọi ngươi là huynh đệ, vậy mà còn phản bội ngươi. Vừa rồi còn nói chính mình sẽ không bán đứng huynh đệ, thật sự buồn cười. Chu Hình vừa đi vừa nhìn Lâm Thành hỏi. Giết hắn thử dễ dàng, chỉ là giết hắn về sau nơi này liền không có thổ địa. Lần trước hắn cũng từng giúp ta, lần này lưu cho hắn một cái mạng xem như hồi báo hắn đã từng giúp ta nhân tình đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, đối với thổ địa hắn không hề để ở trong lòng. Chẳng qua hắn không nghĩ tới cổ võ giả không chỉ có không trở về, ngược lại liên hợp thổ địa chuẩn bị lại tiếp tục ra tay đối với hắn. Phía trước hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đi trở về, sau đó cho người càng thêm lợi hại đối phó hắn. Tam hoa tu đỉnh sơ kỳ, nói vậy trong người San Cương cũng không có nhiều cường giả như vậy đi. Để lúc đó đem hắn giết chết, tuyệt đối có thể làm cho người San Cương đau khổ một phen. Người San Cương 5 lần 7 lượt đối phó hắn, lần này khiến cho bọn họ hộc máu. Giết chết cổ võ giả tam hoa tu đỉnh sơ kỳ tuyệt đối so với diệt trừ vài phân bộ người San Cương có lời hơn nhiều. Phân bộ của bọn họ có rất nhiều, diệt trừ mấy cái cũng không có nhiều đau khổ, thậm chí còn có thể xây dựng lại. Nhưng nếu cao thủ tử vong liền không phải có thể xây dựng lại là được. Bồi dưỡng một cao thủ phải trả giá rất lớn, xa xỉ hơn xây dựng mấy cái phân bộ rất nhiều. Được rồi, bất quá tên thổ địa này thật không đáng tin cậy, về sau vẫn là ít tiếp xúc sẽ tốt. Chu Anh nhìn Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói. Từ vừa rồi tiếp xúc thổ địa tới xem, nếu đặt ở thời kỳ chiến tranh, gia hỏa này chính là chó săn, gió chiều nào theo chiều đó. Cũng không biết gia hỏa này vận khí thế nào, chẳng những đột phá đến quỷ vương, càng là trở thành thổ địa gia của học phủ nổi tiếng như Đại học Yến Kinh. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo cùng với Chu Hình đi đến nhà ăn, ăn cơm chưa xong, liền trở lại phòng học. Thực mau, tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu, học sinh lục tục đi đến phòng giải phẫu. Hôm nay nội dung vẫn là giải phẫu thi thể, lấy ra lục phủ ngũ tạng, làm xong liền có thể tan học. 10 người một tổ, thi thể đã đặt ở bên cạnh. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, lá gan của những học sinh đó cũng biến lớn hơn rất nhiều. Cùng với nói biến lớn, không bằng nói là thói quen. Dần dần thói quen tiếp xúc thi thể, tiếp xúc nhiều cũng liền cảm thấy thi thể không đáng sợ như vậy. Hiện tại rất nhiều người đều muốn tranh đoạt Lâm Thành về tổ mình. Phía trước cảm thấy Lâm Thành đáng sợ, hiện tại bọn họ cảm thấy Lâm Thành thực đáng yêu. Ở cùng một tổ với Lâm Thành, buổi chiều chẳng khác nào không có khóa học, không cần 5 phút là có thể tan học. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lâm Thành cầm dao nhanh chóng huy động, mổ bụng ra, lấy ra lục phủ ngũ tạng. Đồng học Lâm Thành, trước kia cậu làm cái gì vậy? đạo pháp vậy mà tốt như thế. Nhìn thấy cậu xuất đạo, chúng tôi đều có rất nhiều tri thức. Một nữ sinh thật phần tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Xem Lâm Thành giải phẫu thật là một loại hưởng thụ. Hơn nữa có một số chỗ hạ đào đã được các nàng nhớ kỹ. Các nàng cảm thấy phương thức hạ đào như vậy còn tốt hơn so với giáo viên, nhanh chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa dễ dàng nắm giữ. Ta sao chưa kể làm giết heo? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Trái không được. Tên nữ sinh này lập tức thoải mái. Đổi làm trước kia nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng nhìn thấy đạo pháp của Lâm Thành không thể không tin. 5 phút sau, Lâm Thành đã thực hiện xong toàn bộ, để Mộ Tuyết lại đây kiểm tra. Được Mộ Tuyết đồng ý, một tổ 10 người cùng với Lâm Thành lập tức được tan học. Đồng học chung quanh vẫn còn đang tập trung thực hành, nhìn thấy mấy người Lâm Thành tan học thật phần hâm mộ. Người so với người thực sự là tức chết. Sự tình đồng dạng, người ta chỉ dùng 5 phút là xong, mà bọn họ phải dùng đến 1-2 giờ. Đấy vẫn là nhanh. Có mấy tổ chậm yêu cầu thời gian 4-5 giờ. Giải phẫu xong, trời đều đã sắp tối. Cũng may mùa hè ngày kéo dài, đổi làm mùa đông thật đúng là trời đã tối. Lâm Thành nắm tay nhỏ mềm mại của Chu Hình, vui vẻ thoải mái đi ra khỏi trường học. 1:20 vào học, hiện tại mới là 1:40, đều không đến 2 giờ. Hệ pháp y thật sự chơi thực tốt. Chỉ cần có bản lĩnh, chẳng khác nào một ngày chỉ học buổi sáng. Sư đệ, chúng ta không đợi mấy người tổ chức nghỉ sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, mấy gia hỏa này chờ lát nữa khẳng định sẽ đi cùng bạn gái bọn họ. Chúng ta trở về tu luyện đi. Đúng rồi, cô tu luyện những pháp thuật đó thế nào rồi? Học được bao nhiêu rồi? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Nhiều pháp thuật như vậy, không biết Chu Hình đã học được bao nhiêu. Trước kia hắn bị Lăng Vân Tử cảnh báo, không có mệnh lệnh của hắn không thể thuận tiện dạy pháp thuật cho người khác. Hiện tại hắn không dạy, đều là Chu Hình tự mình học từ những gia châu đó. Những pháp thuật đó cùng với pháp thuật của Lâm Thành giống nhau như đúc. Phía trước hắn đều hoài nghi chủ nhân bảo khố có phải Lăng Vân Tử hay không. Thiên phú ta không tốt, tối hôm qua chỉ học được Kim Quang Chú, hơn nữa yêu cầu thời gian 2 giây mới có thể thi triển ra tới. Chu Hình có chút u buồn nói. Dựa theo tốc độ trước mắt, liền tính một ngày học được một cái pháp thuật. Nhiều pháp thuật như vậy phải học đến ngày tháng năm nào? Không chỉ có pháp thuật, còn có trận pháp. Trận pháp mới là thật sự khó có thể nắm giữ được. Gấm lại lúc trước, Lâm Thành chỉ dùng 1 tháng liền nắm giữ toàn bộ. Tối hôm qua học tập Kim Quang Chú là có thể nắm giữ, hơn nữa 2 giây liền có thể thi triển ra tới. Cô còn nói thiên phú của cô không tốt sao? Việc này nếu như bị pháp sư khác nghe được, còn không đỡ đánh chết cô sao? Thiên phú yêu nghiệt như vậy, cô còn muốn như thế nào? Lúc trước 1 tháng, ngươi liền nắm giữ toàn bộ pháp thuật cùng với trận pháp, thậm chí còn có y thuật. Lâm Thành thường là vô ngữ. Cùng chính mình so sánh, thiên phú của Chu Hình đích xác không coi là cái gì, nhưng hắn đã ăn phù gặp qua là không quên. Đây là kim phù mà Lăng Vân Tử cho hắn. Cho tới bây giờ, Lâm Thành chỉ gặp qua 1 lần kim phù, đó là phù đã gặp qua là không quên, mà lần đó Lăng Vân Tử cho hắn. Nếu ăn phù đã gặp qua là không quên được mà còn không bằng Chu Hình, vậy thì hắn thật sự có thể đi chết rồi. Chú anh cùng hắn so sánh, việc này không phải tìm ngược sao? Ta cùng cô không giống nhau. Một ngày nắm giữ một loại pháp thuật là thực yêu nghiệt, cô cũng đừng oán giận. Đừng nói một ngày, chính là 1 tháng nắm giữ một loại pháp thuật đều có thể. Những pháp thuật đó tất cả đều là pháp thuật cao cấp. Phía trước sư phụ đều không cho ta truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Hiện tại cô có được toàn bộ, liền có thể thầm ăn mừng đi. Thật sao? Chu Hình hơi sửng sốt, nàng chỉ biết những pháp thuật đó rất lợi hại, là pháp thuật cao cấp, nhưng không nghĩ tới những pháp thuật đó thế nhưng được sư phụ coi trọng như vậy. Nàng đi theo Lăng Vân Tử 10 mấy năm, đương nhiên hiểu biết Lăng Vân Tử, đồ vật có thể được Lăng Vân Tử coi trọng như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định thật sự, bằng không lừa cô làm gì? Lâm Thành trinh trọng gật đầu, sau đó nắm tay nhỏ của Chu Hình, thử mau liền trở lại biệt thự Hải Thiên. Buổi tối ngày mai, cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ liền sẽ ra tay. Cũng không biết gia hỏa này sẽ dùng biện pháp gì dẫn hắn đi Đại học Yến Kinh. Đêm nay hắn cần thiết phải nắm giữ tầng thứ nhất của Chiến Võ Thần Điển. Tối hôm qua trời phạt đã tới, đêm nay tu luyện Chiến Võ Thần Điển sẽ không tiếp tục đến nữa đi. Lâm Thành ở trong phòng Chu Hình khoanh hai chân mà ngồi, lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Hắn thật sự bị trời phạt dọa sợ. Trần thanh âm hư vô mờ mịt kia có thể giúp hắn 1 lần, hắn cũng không dám bảo đảm có thể trợ giúp hắn lần thứ 2. theo năng lượng đặc thù mà chiến võ thần điện yêu cầu hấp thu, bên ngoài cũng không thấy có bất luận động tĩnh cái gì. Lúc này mới làm Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Chu Hinh đứng ở bên cạnh cửa sổ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng sợ sự tình tối hôm qua lại tiếp tục xuất hiện. Hiện tại xem ra trời phạt sẽ không tái xuất hiện, muốn xuất hiện đã sớm xuất hiện. Thời gian 2:30 chiều, Chu Hinh nhìn Lâm Thành trong chốc lát, xác định trời phạt không có xuất hiện. Lúc này nàng mới bắt đầu tu luyện pháp thuật. Ngày hôm qua học xong Kim Quang Chú, hôm nay nàng chuẩn bị học tập Kim Quang Thần Chú. Kim Quang Thần Chú là bản thăng cấp của Kim Quang Chú. Đã có kinh nghiệm học tập Kim Quang Chú, chiều nay nó không chừng là có thể nắm giữ Kim Quang Thần Chú. Sau đó trong khoảng thời gian buổi tối đến buổi sáng ngày mai lại có thể nắm giữ một cái. Ngẫm lại liền có chút kích động. Kim Quang Thần Chú là một trong bát đại thần chú của đạo giáo, là một cái thần chú có uy lực lớn nhất trong bát đại thần chú. Hiện giờ Kim Quang Thần Chú đã sớm không còn tồn tại nữa, ngay cả Kim Quang Chú cũng không thấy. Bằng không lúc ấy thiên sư của Long Hồ Sơn cũng sẽ không vẫn luôn sử dụng pháp thuật rác rưởi. Lâm Thành còn tưởng rằng tên thiên sư kia cố ý coi khinh chính mình, sau đó mới biết được người ta đích xác không biết những pháp thuật cao thâm đó. Ở Lâm Thành xem ra là pháp thuật rác rưởi, thế nhưng ở trong mắt người khác đã là pháp thuật cao cấp. Có thể nói Chu Hinh thật sự có vận khí thực tốt, những pháp thuật đó tùy tiện ném một cái đi ra ngoài đều có thể khiến cho oanh động giới pháp sư. Nếu bọn họ biết nơi này của Chu Hinh có nhiều pháp thuật cao cấp thất truyền như vậy, tuyệt đối sẽ cùng nhau tới đối phó Chu Hinh, thật giống như người San Cương muốn đối phó Lâm Thành. Ở dưới lời tuyệt đối, những người này rất là điên cuồng, căn bản là không sợ chết. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, đám người Bác Lam cũng lục tục trở về đến nhà. Sáng trời cũng dần dần tối xuống, đèn neon che kín phố lớn ngõ nhỏ. Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện, đột nhiên mở hai mắt. Hắn vốn dĩ quyết định hấp thu nhiều một chút năng lượng đặc thù mà chiến võ thần điển yêu cầu, nhưng phát hiện hấp thu không được. Thật giống như đã bão hòa, phải biết rằng năng lượng nhiều hay ít quan hệ đến chiến võ thần điển có thể vận chuyển thời gian dài hay ngắn. Hiện tại Lâm Thành cảm giác năng lượng rất ít, phòng trường kiên trì không được bao lâu. Thời gian cụ thể còn cần thi triển chiến võ thần điển mới có thể biết. Nếu không thể hấp thu năng lượng, như vậy kế tiếp chính là học tập nội dung tầng thứ nhất của chiến võ thần điển. Lâm Thành cẩn thận hồi ức một chút lộ tuyến vận chuyển tầng thứ nhất của chiến võ thần điển. Năng lực đã gặp quan là không quên được phát huy tác dụng. Xem một lần liền đem lộ tuyến nhớ kỹ, sau đó dựa theo lộ tuyến bên trên vận chuyển năng lượng đặc thù trong cơ thể. Trước tiên từ huyệt dũng tuyển của lòng bàn chân, đem năng lượng chậm rãi vận chuyển tới bụng, ngực. Cuối cùng năng lượng ở bộ ngực lan tỏa ra. Luồng năng lượng này tràn ngập kinh kỳ bát mạch, bao gồm cả thần kinh huyết mạch trong đầu. Oanh một tiếng, đúng lúc này trong cơ thể Lâm Thành đột nhiên truyền ra một cỗ nổ vang, thật giống như có một trái bom ở trong cơ thể Lâm Thành nổ mạnh. Đây không phải nổ mạnh, mà là kinh mạch toàn thân của Lâm Thành ở trong nháy mắt đồng thời chấn động. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng cường đại, nhéo nhéo nắm tay, răng rắc, răng rắc, nắm tay cường lực, rung động răng rắc, ngay cả không khí đều chấn động. Phanh một tiếng, tay phải một quyền đánh ra, không khí nổ vang, rồi sau đó không khí xung quanh nháy mắt đọng lại. Cảm nhận được khí thế cường đại từ trên người Lâm Thành truyền đến, Chu Hinh đột nhiên dừng lại tu luyện, đôi mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Sư đệ, ngươi học được chiến võ thần điển rồi sao? Đúng vậy. Lâm Thành hưng phấn gật gật đầu. Thực mạnh. Ánh mắt Chu Hinh ngưng lại, nàng có thể cảm giác được khí thế cường đại từ trên người Lâm Thành phát ra, cùng với phía trước mà so sánh, hiện tại Lâm Thành ít nhất cường đại hơn vài lần. Chiến võ thần điển quả nhiên nghịch thiên, cửa võ kỹ này thật sự không thể tưởng tượng. Đi, chúng ta đi vùng ngoại ô để Tàng Linh tiếp tăng mấy chiêu, nhìn xem thực lực cụ thể thế nào. Được. Chu Hinh gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút xem Lâm Thành sau khi thi triển chiến võ thần điển có bao nhiêu cường đại. Thực mau, hai người từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Cửa sổ phía trước đã bị tia chớp đánh vỡ, còn không có kịp tới tu sửa, đều không cần mở cửa sổ, trực tiếp là có thể nhảy đi ra ngoài. Tốc độ của hai người thực mau, biến mất ở trong bóng đêm. Phố lớn ngõ nhỏ có rất nhiều người, hiện tại đúng là 8 giờ tối, bất quá bọn họ cũng chưa phát hiện được Lâm Thành cùng với Chu Hinh đang nhanh chóng chạy qua. Dùng đại khái nửa giờ, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đi vào vùng ngoại ô. Nơi này đúng là chỗ hôm qua Lâm Thành đối mặt trời phạt. Nhìn quanh bốn phía cũng không có người ngoài, lúc này Lâm Thành mới nhìn tay trái nói: Tà Linh, xuất hiện đi. Vè một cái, tà linh lập tức từ trong tay trái của Lâm Thành bay ra. Phu quân, chàng gọi ta tới là vì chuyện gì? Tà linh thập phần ôn nhu nhìn Lâm Thành hỏi. Ta vừa học xong chiến võ thần điển, muốn tìm cô so chiêu, nhìn xem chiến võ thần điển có thể làm ta cường đại đến tình trạng gì. Nhanh như vậy sao? Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. Trước tiên đừng chúc mừng, đến đây đi. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu rồi. Được, phu quân chàng cứ việc ra tay đi. Tà linh mỉm cười gật gật đầu, không hề có đem công kích của Lâm Thành đã đặt trong mắt. Liên tính tăng lên 5 lần thực lực, Lâm Thành cũng không có khả năng là đối thủ của nàng. Được. Ánh mắt Lâm Thành ngưng lại, bắt đầu nghiêm túc lên, vận chuyển năng lượng, thúc giục chiến võ thần điển. Theo một trận gào giống của mãnh thú, Lâm Thành trực tiếp thi biến. Hắn biết tà linh thập phần lợi hại, chỉ có đạt tới thực lực mạnh nhất mới có thể cùng với tà linh giao thủ. Sau khi thi biến, chỉnh thể thực lực của Lâm Thành vẫn như cũ chỉ tăng lên 5 lần, bất quá so với trạng thái hình người lợi hại hơn rất nhiều. Nháy mắt, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Lâm Thành phát ra, cùng với thi khí nồng đậm, làm Chu Huynh thân là pháp sư thập phẩm hậu kỳ đều phải rời xa 50 mét. Quả nhiên cường đại hơn so với trước kia 5 lần, bất quá phu quân, thực lực của chàng như vậy còn chưa đủ đâu. Đánh tiếp sẽ biết. Nói tới đây, Lâm Thành vận chuyển năng lượng, căn cứ phương pháp thi triển tầng thứ nhất của chiến võ thần điển, bỗng nhiên hét lớn. Chiến! Bất thình lình, năng lượng không biết tên trong cơ thể Lâm Thành trực tiếp cuồng bạo. Từ trong mắt của tà linh, có thể nhìn thấy, năng lượng không biết tên ở bên ngoài cơ thể Lâm Thành xuất hiện một chữ chiến, tiếp theo hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Vè một cái, tay phải vung lên, thế khí ngưng tụ, phương tiện hỏa kích xuất hiện. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, phải thẳng đến tà linh một kích đâm tới, mang theo một trận tiếng xé gió, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Chân chính ngay lập tức tới, đột nhiên xuất hiện ở trước người tà linh. Tốc độ thường mau, lực lượng cũng rất lớn. Tà linh hơi hơi mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo, xuất hiện ở phía sau Lâm Thành, tay ngọc vung lên, một cỗ tà khí khổng lồ nháy mắt hướng tới Lâm Thành. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, Lâm Thành còn không có phản ứng lại, trực tiếp bị tà khí đánh bay ra ngoài, té ngã ở trên mặt đất cách hơn 10 mét, quần áo đã rách nát bất kham, bộ dáng chật vật. Bất quá tăng lên 5 lần lực phòng ngự, bộ dáng tuy rằng chật vật, nhưng Lâm Thành không có chịu bất luận thương thế gì. Tà linh mạnh như vậy sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, âm thầm nghĩ đến, rồi sau đó từ trên mặt đất bò dậy, lại một lần nhằm về phía tà linh. Tà linh đại khái thăm dò ra thực lực của Lâm Thành, lại một lần nữa dùng ra một cỗ tà khí. So sánh với vừa rồi, cỗ tà khí này nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Thành một kích liền đem cỗ tà khí này phá vỡ, ngay sau đó trực tiếp cùng với tà linh chiến đấu ở bên nhau. Chu Huynh ở một bên đều xem đến trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng liền nhìn thấy một đoàn hồng quang cùng với một đoàn hắc quang va chạm. Hồng quang là tà linh, hắc quang đương nhiên là Lâm Thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ bản thể của bọn họ. Sư đệ trở nên thực mạnh, bất quá tà linh cũng quá mạnh đi. Sư đệ cường đại như vậy đều không phải đối thủ của nàng. Tà linh đều mạnh như vậy, vậy thì ma tinh sẽ mạnh cỡ nào đây? Chu Huynh càng nghĩ càng kinh hãi. Không ra tay không biết, vừa ra tay nàng mới phát hiện tà linh lợi hại. Lâm Thành cùng với tà linh chiến đấu ở bên nhau, tựa như máy móc chiến đấu, căn bản không biết mệt mỏi. Hơn nữa Lâm Thành phát hiện càng đánh thực lực càng mạnh. Hắn không biết là chuyện như thế nào, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được chiến võ thần điển quả nhiên nghịch thiên. Trái không được tu luyện chiến võ thần điển có thể đưa tới trời phạt. Càng đánh càng hăng, phía trước hắn nghĩ là chiến võ thần điển tô điểm cho đẹp, giữa cuộc thực lực bay ở nơi đó, không có khả năng càng đánh càng lợi hại. Tương phản, bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, ngược lại sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thật đúng là có thể càng đánh càng hăng. Hiện tại không chỉ có thực lực không có giảm xuống, còn gia tăng hơn rất nhiều. Phanh một tiếng, theo một trận nổ vang, Lâm Thành bị một cỗ tà khí khổng lồ đánh bay. Tà linh nhìn nhìn cánh tay phải, vừa rồi vậy mà bị Lâm Thành đả thương. Thi khí đang ăn mòn thân thể của nàng, nhanh chóng vận chuyển tà khí đem thi khí bước ra. Hao phí đại lượng tà khí, lúc này mới đem thi khí bước ra bên ngoài cơ thể. Nàng không thể không cảm thán, thi khí của Lâm Thành thực cường đại, nếu thương thế nghiêm trọng, khả năng liền bước không ra đường, sẽ làm thi khí hình thành thi độc, để lúc đó nàng sẽ chết. Thân là tà linh, nàng căn bản sẽ không thay đổi thành cương thi. Về một cái, đúng lúc này, tay phải của Tà Linh vung lên, một cái roi xuất hiện. Giờ phút này không sử dụng vũ khí đã không phải đối thủ của Lâm Thành. Chiến đấu không sai biệt lắm mười mấy phút, thực lực của Lâm Thành thời thời khắc khắc đều vẫn biến hóa. Thế nhưng càng đánh càng mạnh, làm cho nội tâm của Tà Linh cực kỳ khiếp sợ. Dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, phía trước nàng sử dụng tà khí có thể đem Lâm Thành đánh bay, hiện tại tuyệt đối đánh không bay. Vừa rồi một kích còn có thể đánh bay Lâm Thành, nếu Lâm Thành tiếp tục xông tới, nàng sử dụng tà khí tuyệt đối là không thể đánh bay nữa, thậm chí còn sẽ bị Lâm Thành đả thương. Giờ khắc này nàng bắt đầu trinh trọng lên. Sau khi Tà Linh lấy ra vũ khí, khí thế liền biến đổi. Ba một tiếng, Tà Linh múa may roi dài trong tay, roi dài chuyển động trong không khí, phát ra thanh âm chói tai, khiến cho nhân tâm giật mình. Rồi sau đó, Tà Linh không lưu tình chút nào, hướng về Lâm Thành đánh tới. Đừng, không đánh! Thấy Tà Linh dùng ra vũ khí, cảm thụ được áp lực mà roi dài mang đến, Lâm Thành nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Một roi này lúc trước chính là đánh phá phòng ngự của Ma Tinh, đem Ma Tinh đều đánh cho bị thương, hắn khẳng định không ngăn cản được. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng sẽ đau, hắn không cần thiết cùng với Tà Linh chiến đấu như vậy. Có thể bức bách Tà Linh dùng ra vũ khí đã là rất lợi hại. Phu quân, chàng không sao chứ? Tà Linh thu hồi vũ khí, để mặt lo lắng đi vào bên người Lâm Thành. Ta không có việc gì, nhưng thật ra còn cô vừa rồi giống như đã bị phương thiên hỏa kích của ta đánh cho bị thương, đã đem thi khí bước ra bên ngoài hay chưa? Thi độc của hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn minh bạch thật sâu. Nếu Tà Linh không có đem thi khí bước ra bên ngoài cơ thể, đến lúc đó thi khí sẽ biến thành thi độc, Tà Linh sẽ bởi vậy mà bỏ mạng. Bất quá thực lực Tà Linh cường đại, bước ra thi khí của hắn hẳn là không có vấn đề. Đối với thực lực của Tà Linh, Lâm Thành vẫn là thực sợ hãi. Thực lực càng mạnh, càng có thể thể hội sự khủng bố của Tà Linh. Vừa rồi Tà Linh dùng ra vũ khí, khí thế toàn thân đều đã thay đổi. Nếu hắn không có đoán sai, Tà Linh còn không có dùng ra toàn lực, chỉ có Tà Linh biến thành màu đỏ mới là lợi hại nhất. Tà Linh đều lợi hại như vậy, thực lực của gia hỏa Ma Tinh này sẽ có bao nhiêu khủng bố? Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi cứng lưỡi. Bước ra rồi, không đáng ngại. Phu quân, sau khi chàng học được chiến võ thần điển thật sự rất lợi hại. Vừa mới bắt đầu còn thực yếu, thế nhưng càng ngày càng mạnh, cuối cùng ta không thể không dùng ra vũ khí. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu kích thứ nhất, ta sử dụng tà khí vậy mà không thể mang đến thương tổn cho chàng, lực phòng ngự cũng biến mạnh. Ta dù lợi hại, nhưng vẫn là không lợi hại bằng cô. Lâm Thành cười chua xót. Hắn cùng với Tà Linh căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nếu thật sự là chiến đấu, người chết ta sống, hắn căn bản không có cơ hội, càng đánh càng hăng, trực tiếp đã bị Tà Linh nháy mắt hạ gục. Sư đệ, chiến võ thần điển quả nhiên lợi hại, người khác đều là càng ngày càng yếu, người lại là càng ngày càng mạnh. Lúc này, Chu Hình cũng từ nơi xa chạy tới. Đối với năng lực của chiến võ thần điển, nàng thập phần khiếp sợ. Nếu ở dưới tình huống thực lực kém không lớn, Lâm Thành tuyệt đối là tồn tại vô địch. Chiến võ thần điển là rất lợi hại, đáng tiếc thực lực của ta quá yếu. Vừa rồi nếu Tà Linh muốn giết ta, ta đã sớm chết. Phía trước nàng vẫn luôn khống chế được uy lực công kích, lực độ vừa phải công kích ta, có thể đem ta đánh bay, lại không đả thương ta. Đối với hết thảy những việc này, Lâm Thành thập phần minh bạch. Liền tính Tà Linh không thể nháy mắt hạ gục hắn, ít nhất có thể đem hắn đánh cho bị thương. Càng đánh càng hăng, tiền đề là có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu thương thế quá nặng, càng đánh càng hăng cũng không có tác dụng gì. Lâm Thành cũng không có nhụt chí chút nào. Nếu học được chiến võ thần điển là có thể đánh thắng Tà Linh, vậy không phải nghịch thiên, đó là nằm mơ. Có thể có được thành tích như vậy, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Ít nhất đối phó cổ võ giả tam hoa tu đỉnh sơ kỳ không có chút vấn đề nào. Không phải thực lực ngươi yếu, mà là Tà Linh quá mạnh. Người ta tu luyện mấy ngàn năm, ngươi mới tu luyện không đến một năm. Thực lực ta cũng không mạnh, Ma Tinh mới là thật sự mạnh. Tồn tại giống như Ma Tinh mới có thể chân chính xưng hô là cường giả, mà ta chẳng qua là một con kiến lớn hơn một chút trong mắt cường giả mà thôi. Nói tới Ma Tinh, Lâm Thành cùng với Chu Hình đều trầm mặc. Gia hỏa này thật sự thực biến thái, quá yêu nghiệt. Tồn tại giống như Ma Tinh mới thật sự hẳn là gặp trời phạt, mới xuất thế liền mạnh như vậy. Hiện tại xuất thế lâu như vậy, Lâm Thành đã không biết thực lực của Ma Tinh có bao nhiêu cường đại. Không nói những cái đó, đi nội thành mua quần áo. Lâm Thành thu hồi phương thiên hỏa kích, hóa thành hình người, sau đó mang theo Tà Linh cùng với Chu Hình lập tức rời đi. Thời điểm vừa rồi chiến đấu, quần áo của hắn đã bị Tà Linh hủy diệt, hiện tại thoạt nhìn thật giống như người ăn mày. Một giờ sau, Lâm Thành đi vào nội thành, xung quanh có rất nhiều ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Lâm Thành. Ăn mày, những người này đã gặp qua, nhưng bên người ăn mày đi theo hai đại mỹ nữ hiếm thấy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mẹ nó, thời buổi này mỹ nữ đều thích ăn mày hay sao? Một thanh niên đi ngang qua thở phần tức giận nói. Người tới hắn cũng không xấu, càng là làm ở xí nghiệp nước ngoài, mỗi tháng tiền lương ổn định hơn 5 vạn. Muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn tiền tiết kiệm cũng có tiền tiết kiệm, nhưng đến bây giờ vẫn là độc thân. Yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần đối phương là nữ liền được, thế nhưng chính là tìm không thấy. Không có thiên lý, tên ăn mày này chẳng lẽ là nhân vật nổi tiếng gì trên mạng hay sao? Hơn nữa, hai nữ nhân kia cũng quá xinh đẹp đi, so với minh tinh đều xinh đẹp hơn rất nhiều, tại sao lại sẽ đi theo một tên ăn mày? Ây, nếu ta là tiểu tử này thì tốt rồi, tình nguyện từ bỏ công việc 10 vạn một tháng. Người chung quanh sôi nổi mở miệng nói. Sư tỷ, Tà Linh, nếu không ta ở chỗ này chờ các cô đi mua quần áo lại đây cho ta đi. Lâm Thành thật sự là chịu không nổi ánh mắt của những người đi qua đường đó. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Lâm Thành dám cam đoan chính mình tuyệt đối đã chết mấy ngàn lần. Được rồi, Chu Huynh gật gật đầu, rồi sau đó mang theo Tà Linh rời đi. Lâm Thành ở chung quanh tìm một chỗ bậc thang, sau đó lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tiểu huynh đệ, tuổi con trẻ liền ra tới ăn xin sao? Người như vậy không được rồi. Tới, cho ngươi 10 đồng tiền, về sau phát tài nhớ rõ báo đáp ta. Một trung niên đi ngang qua ném ra 10 đồng tiền, sau đó lập tức rời đi. Lâm Thành thực vô ngữ, còn không phải là quần áo hỏng rồi sao? Hắn liền giống như ăn mày sao? Nhìn 10 đồng tiền trên mặt đất, không lấy thực uổng phí, Lâm Thành trực tiếp tới nhận lên. Lâm Thành! Ngay sau đó, một tiếng kinh hô truyền vào trong tai Lâm Thành. Lâm Thành nghe tiếng vừa thấy là một người trẻ tuổi, chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, chính mình tựa hồ cũng không nhận thức. Người là ai? Lâm Thành nhìn người trẻ tuổi hỏi. Là ta, Vương Hạo Nam, học sinh trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành, chúng ta là đồng học. Lâm Thành nghĩ nghĩ, Vương Hạo Nam này thật đúng là đồng học của hắn, bất quá quan hệ của hai người cũng không tốt, cũng không xấu, ở trường học cũng không có giao thoa cái gì, có thể gặp được ở Yến Kinh cũng coi như là có duyên phận. Ta nhớ rồi, ngươi vì sao cũng ở Yến Kinh? Ta học xong cấp 3 liền không có đi học tiếp, vẫn luôn cùng với ba ta làm ăn buôn bán, hiện tại một tháng lợi nhuận có hơn 50 vạn. Ngươi thì sao? Trước kia ngươi ở trường trung học số 1 chính là nhân vật phong vân, hiện tại vì sao thảm như vậy? Nói tới đây, trong mắt Vương Hạo Nam hiện lên một tia khinh miệt, còn có đắc ý thật sâu. Gia hỏa này trước kia ở trường học không phải thực nghiêu bức sao, hiện tại thế nhưng thảm như vậy. Không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Thành thảm như vậy, nội tâm hắn thập phần hưng phấn. Hết thảy những việc này, Lâm Thành đương nhiên xem ở trong mắt. Phía trước còn tưởng rằng hắn nhìn thấy đồng học quá kích động, hiện tại mới biết được gia hỏa này chính là lại đây làm nhục hắn. Vì sao lại không nói? Có phải đánh bạc thu hết tiền tài rồi hay không? Chúng ta có thể gặp mặt ở chỗ này cũng còn như có duyên. Phần tiền này cầm lấy đi mua cái bánh bao ăn đi. Hay, tuy rằng ta một tháng có thể kiếm mấy chục vạn, trên người cũng mặc tất cả đều là hàng hiệu, nhưng tiền đều bị ba mẹ ta quản. Một phần tiền này vẫn là hôm nay ta quên ăn bữa sáng, còn dư lại. Gần đây ăn quá nhiều bào ngư, sơn chân hải vị, hiện tại đang giảm béo. Sớm biết rằng có thể gặp được ngươi, ta nên mang theo nhiều thêm mấy đồng tiền ra tới. Tiền tuy rằng ít, nhưng ngươi đừng ghét bỏ. Vương Hạo Nam vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, thở dài nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.